Đế Bá, chương 6739, Đệ Nhất Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì là chênh lệch? Khi một vị nguyên tố trảm thiên ở trong nhân thế vô địch thời điểm, có thế chấp trưởng lấy bách giáo vạn quốc vận mệnh, có thế chấp trưởng lấy trăm ngàn vạn sinh linh sinh tử châu niên, một vị nguyên tổ trảm thiên, ở trong nhân thế giận dữ thời điểm, bách giáo vạn quốc, ngàn vạn sinh linh, đều sẽ run lấy bấy, thậm chí có thể nói. Nguyên tổ trảm thiên giận dữ, có thể diệt bách giáo vạn quốc, có thể trảm ngàn vạn sinh linh, thậm chí ngay cả đại đế hoang thần đều bịc hém ngờ yết, không cách nào chống lại nếu là một vị vô thượng cự đầu đâu. Nguyên tổ trảm thiên cùng vô thượng cự đầu so sánh, vậy liền thật là khác nhau một trời một vực. Một vị vô thượng cự đầu, hắn chính là đứng ở thời gian trường hà phía trên cự nhân, mà một vị nguyên tố trảm thiên. Đứng tại trong thời gian trường hà sẽ còn nhận thời gian tuế nguyệt tàn phá, nhưng là, vô thượng cự đầu lại tại trong thời gian trường hà sừng sững không ngã. Thử nghĩ một chút, tại trong thời gian trường hà, vô thượng cự đầu tại trăm vạn năm trôi qua, y nguyên sừng sững, ngàn vạn năm đi qua, y nguyên còn tại sừng sững. Mà nguyên tổ trảm thiên, tại trăm vạn năm trôi qua, chính là huyết khí đã suy, ngàn vạn năm đi qua. Có khả năng đã là hóa thành ra một cụ đất vàng. Tại một cái kỷ nguyên bên trong, nguyên tố trảm thiên, chỉ có thế là một vị quang mang chói mắt tồn tại mà thôi, mà vô thượng cự đầu, hắn là trực tiếp có thể chỉ phối lấy kỷ nguyên này, thậm chí có thể nói, một vị vô thượng cự đầu, hắn há miệng thôn phệ thời điểm, có thể đem toàn bộ kỷ nguyên nuốt đến không còn một mảnh, bao gồm tất cả nguyên tổ trảm thiên, đại đế hoang thần. Đều là khó mà trốn qua dạng này kiếp nạn. Nhưng là, như vậy thôn thiên phệ địa tiến hành, là nguyên tổ trảm thiên không cách nào làm được sự tình, tới một mức độ nào đó mà nói, vô thượng cự đầu, là chân chính có thể làm được hủy thiên diệt địa tồn tại, mà đại đế hoang thần, thậm chí là nguyên tố trảm thiên, bọn hắn hủy thiên diệt địa, thường thường càng nhiều là khoa trương thuyết từ thôi. Đây chính là nguyên tổ trảm thiên cùng vô thượng cự đầu chênh lệch. Cho nên, bất luận là lúc nào, nguyên tổ trảm thiên, mãi mãi cũng không thế nào là vô thượng cự đầu đối thủ, liên xem như nguyên tố trảm thiên có kinh thế nhất thủ đoạn nghịch thiên, liều mạng rút ngắn nguyên tố trảm thiên cùng vô thượng cự đầu ở giữa chênh lệch, như vậy, tối đa cũng vẻn vẹn làm đến một cái vừa mới học đi đường hài nhì cùng một tên trắng hán khác nhau thôi, cái này chỉ sợ đã là nguyên tổ trảm thiên lớn nhất cực hạn. Cho nên, trong chớp mắt này, theo quang minh thần một đao liệt sơn sải đao chém ra, kéo dài vô tận sinh mệnh lực kéo theo lên vô thượng tiên lực thời điểm, chậm hạ côn tổ tố thủ chỉ thế. Đây đã là cực kỳ khó lường, tại trình độ nào đó mà nói, tại thời khắc này, quang minh thần đã có thể đỡ được một vị vô thượng cự đầu bộ phận lực lượng. Phải biết một vị vô thượng cự đầu hướng một vị nguyên tổ xuất thủ, giống như là tráng hán tiện tay một quyền đặt xuống một đứa bé một dạng. Mà ở thời điểm này hài nhi này có thể tiếp được tên trắng hán này một quyền một phần lực lượng, đó là cỡ nào không dễ dàng sự tình. Cho nên, ở trong đó áo diệu, huyền cơ trong đó, đại đế hoang thần còn không có nhìn ra đầu mối, nhưng là, cửu ngưng chân đế, thái phó nguyên tố, cô độc nguyên bọn hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy rõ ràng, đối lại là bọn hắn, cũng không có năng lực so quang minh thần làm được tốt hơn. Càng lớn có thể là không bằng quang minh thần. Quang minh huynh, xưng là chúng ta người thứ nhất, cũng đều không làm chỉ tội vậy. Tại trong nháy mắt này, độc cô nguyên, cửu ngưng chân đế bọn hắn nhìn ra mánh khóc thời điểm, cũng không khỏi vì đó thần phục một tiếng, liền xem như tâm cao khí ngạo thái phó nguyên tổ cũng đều thừa nhận. Quang minh thần tại bọn hắn phía trên, xưng là nguyên tố người thứ nhất, cái này đều đã không quá mức. Nhưng là, cho dù là như vậy, có liệt sơn xài đạo gia trì, một đạo chỉ uy đã chém ra kéo dài vô tận võ thượng tiên lực, cái này cuối cùng không phải một vị tiên nhân nha. Nếu như nói, một vị tiên nhân, tay nấm lấy liệt sơn xài đao, chém ra một đao, có thể là một đao liên có thể chém giết vô thượng cự đầu, bất luận vị này vô thượng cự đầu là có gì cường đại. Nếu như nói, một vị vô thượng cự đầu tay nắm lấy liệt sơn xài đao, chém ra một đao, liền xem như không có khả năng chém Orius một vị khác vô thượng cự đầu, nhưng cũng nhất định có thế trọng thương một vị khác vô thượng cự đầu, nhất định là chiếm hữu thượng phong. Mà quang minh thần, vậy chỉ bất quá là có được nguyên tổ thực lực mà thôi, coi như liệt sơn xài đao uy lực lại lớn, coi như thanh này vô thượng tiên khí chém ra kéo dài không dứt vô thượng tiên lực, cũng giống vậy không có cách nào trọng thương Côn Tố dạng này vô thượng cự đầu, giữa lẫn nhau, thực lực chênh lệch quá xa. Đương nhiên, liệt sơn xài đao một đao bổ ra thời điểm, theo miên tục vô thượng tiên lực bố ra ngoài, trong một chớp mắt cũng khiến cho Côn Tố tố thủ thế công chậm lại, khiến cho mọi người cũng đều thấy rõ rằng. Nhưng là, ở thời điểm này, Côn Tố tố thủ lấy ra chỉ thế y nguyên không ngừng, tố thủ chưa ngừng, y nguyên hướng quang minh thân trong tay thời gian đà đoạt đi. Tam tiên che chở, tuyên cổ chí cao, tại trong nháy mắt này, quang minh thân không có lựa chọn khác, cuồng hống một tiếng, dưới một tiếng hét dài, nghe được. Bồng, một tiếng vang lên, chỉ gặp quang minh thần chân huyết lập tức đốt cháy đứng lên, đốt cháy chân huyết chỉ lực trong nháy mắt trùng kích mà ra, dùng chuyến lấy toàn bộ thế giới. Khi một vị đinh phong nguyên tố tại đốt cháy chính mình chân huyết thời điểm, uy lực mạnh mê tình trạng, để cho người ta cảm thụ chỉ cũng không khỏi vì đó lưu lưỡi, toàn bộ thiên giới như là nhận trọng kích một dạng, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thiên giới giống như kém chút bị một chùy đạp nát đồng dạng. Tại như vậy đốt cháy chân huyết lực lượng phía dưới, trong một sát na tỉnh lại quang minh thân chỗ sâu nhất nội tình, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc, quang minh thân toàn thân đãng trào ra tiên diễm, che khuất bầu trời tiên diễm phóng lên tận trời, quét ngang cửu thiên thập địa. Ở thời điểm này, khi dạng này một cỗ tiên diễm quét ngang cửu thiên thập địa thời điểm, ở thời điểm này, tất cả sinh linh đều là run lấy bấy, cái này không chỉ là thiên giới. Toàn bộ tam tiên giới đều hứng chịu tới cái này một cỗ tiên lực tác động đến, cho nên, trong nháy mắt này, có nguyên tố chảm thiên đều không chịu nối lực lượng như vậy, trong nháy mắt là. Phanh, một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống nơi đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vô tận tiên điểm phía dưới, hiện lên ba cái thân ảnh, cái này ba cái thân ảnh tuyên cổ chí cao, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm. Trong nháy mắt toàn bộ tam tiên giới đều bị chấn áp đi xuống một chút, tại cái này ba cái thân ảnh trước mặt, trong nhân thế hết thảy đều như là sâu kiến đồng dạng, không gì sánh được nhỏ bé, thậm chí ngay cả Côn Tố loại tồn tại này, đều hứng chịu tới trùng kích. Tam tiên, nhìn thấy cái này ba cái thân ảnh thời điểm, bất luận là Thái Phó Nguyên Tổ, hay là Độc Cô Nguyên bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hét to một tiếng. Một mực nghe đồn. Quang Minh Thần chính là kế thừa tam tiên truyền thừa, thậm chí là đạt được tam tiên nội tình, nhưng là, càng nhiều hơn chính là dừng lại tại nghe đồn rằng, cực ít người có thể tận mắt nhìn đến. Hôm nay, đích thân mắt thấy đến thời điểm, đó chính là mắt thấy mới là thật. Tất cả mọi người tin tưởng, Quang Minh Thần, đích xác xác là kế thừa tam tiên truyền thừa, xưng là tam tiên đệ tử thân truyền, đó cũng là không có chút nào quá đáng. Đạt được tam tiên lực lượng gia trì, tại liệt sơn xài đao một phong thời điểm, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, quang minh thần trong tay liệt sơn xài đao phong tuyệt hết thảy, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, trong chớp mắt này, lại là đỡ được Côn Tổ lấy ra tố thủ, trong nháy mắt đem tố thủ phong tuyệt ở ngoài liệt sơn xài đao. Dù là lúc này Côn Tố tố thủ chân áp ở trên liệt sơn xài đao, nhưng là... đều như cũ không có công phá liệt sơn xài đao dạng này phong tuyệt phòng ngự, khiến cho quang minh thần ngạnh hám Côn Tổ một chiêu. Tốt, nhìn thấy một màn này, bất luận là thiên mã thượng tướng hay là độc cỏ nguyên bọn hắn, cũng nhịn không được là quang minh thần lớn tiếng khen hay một tiếng. Tốt, cho dù là như trong cánh đồng tuyết cô lang độc cô nguyên SN cũng không khỏi hưng phấn, trên mặt lộ ra hồng quang, như là đại hàn trời uống một chén liệt tửu một dạng. Nhịn không được là quang minh thần lớn tiếng khen hay. Quá cường đại, lúc này, có thể thấy rõ ràng một màn này nguyên tố chám thiên, đều không chút nào sắc keo kiệt đối với quang minh thần ca ngợi. Tiên thực tế, vào lúc này, quang minh thần xứng với bất kỳ ca ngợi, bởi vì hắn chẳng qua là một vị nguyên tổ trà thiên thôi. Nhưng là, hắn hoàn toàn chính xác xác thực lấy cứng rắn hình thức, đỡ được Côn Tổ một chiêu. Một vị nguyên tố chám thiên. Có thể cùng vô thượng cự đầu mạnh vừa mới chiêu, mà lại không chút nào tốn hại, thậm chí là nguy nga không ngã, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, ngay cả nửa bước đều không có lui. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Cho dù có cường đại tới đâu nguyên tố chảm thiên, cứng rắn vô thượng cự đầu một chiêu, cho dù là khiêng đến xuống, chỉ sợ cũng sẽ thổ huyết, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ thương, coi như đã cường đại đến nghịch thiên vô địch trình độ, quán chỉ đã là muốn trở thành vô thượng cự đầu tồn tại. Tại cứng rắn vô thượng cự đầu dưới một chiêu, coi như tiếp tục chống đỡ, liên xem như không bê, ị tê, hương, chí ít cũng sẽ bị vô thượng cự đầu chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Nhưng là, lúc này, Quang Minh thần nương tựa theo chính mình lực lượng cường đại, không có gì sánh kịp nội tình, vừa khiêng Côn Tố một chiêu, mà lại đứng sừng sững ở chỗ đó, nguy nga bất động, cái này rất giống là một con run rề lộ ra nanh vuốt của mình, tiếp nhận chân long một chảo, hơn nữa còn không hư hao chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là không có gì sánh kịp rung động. Đệ nhất tổ vậy, nhìn xem Quang Minh thần cứng dần hạ Côn Tổ một chiêu, bất luận là ai, xưng là đệ nhất tổ, đó cũng là không chút nào quá mức sự tình. Nhìn xem Quang Minh thần chống đỡ chính mình một chiêu, Côn Tổ cũng không khỏi ngoài ý muốn, nhất làm cho nàng ngoài ý muốn chính là Côn Tổ không chút nào tốn hại. Nếu là có nguyên tố trảm thiên chống đỡ nàng một chiêu, vậy còn không tính có bao nhiêu ngoài muốn, đây là có cơ hội làm được sự tình, nhưng, tại chống đỡ năng dưới. Một chiêu, vẫn là không chút nào tốn hại, ngay cả một bước đều không có lùi lại một chút, vậy được rồi không dậy nối, đối với Côn Tổ mà nói, đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra sự tình. Khó lường, hâm hổ là tam tiên truyền nhân, lúc này, Côn Tổ đều như vậy nhẹ nhàng mà thán phục một tiếng. Vền vẹn như vậy than nhẹ một tiếng, vậy liền đã đủ rồi, cho dù là đối với nguyên tố trảm thiên mà nói, đó cũng là đầy đủ, bởi vì đây là một loại vô thượng vinh quang, phóng nhãn toàn bộ tam tiên giới, lại có vị nào nguyên tố có thể làm được đâu. Nhưng, liền đến này là ngừng, ở thời điểm này, Côn Tố ánh mắt ngưng tụ, tại trong nháy mắt này, thiên địa siết chặt. Côn Tố lực lượng còn chưa bộc phát tựa hồ toàn bộ thiên giới đều không chịu dựng nối lực lượng của nàng đồng dạng. Trong một sát na muốn chìm xuống một dạng. Không tốt, tại thời khắc này, bất luận là Độc Cô Nguyên hay là Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó hét to một tiếng. Cách chương.